Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 339, Phong Hầu phần 2 tại Đại Càn Vương Triều bên trong, tước vị chủ yếu cũng chỉ có hai loại, một loại là vương tước, một loại liền là hầu tước, vương tước liền là vô ưu vương loại kia, không phân cao thấp. Vương tước phía dưới liền là hầu tước phân tam đẳng, nhất đẳng cao nhất, tam đẳng thấp nhất. Trần Xuyên Bạch Y Hầu thuộc về thấp nhất tam đẳng hầu tước, giống như một chút Thanh Y Hầu, Từ Y Hầu, Huyết Y Hầu các loại đây đều là tam đẳng hầu tước. Hầu tước tên nhiều tương đối bình thường, lại hướng lên nhị đẳng hầu tước danh tự liền, sẽ tỏ ra đặc thù bá khí một chút, giống như một chút vô song sau đó, vô địch hầu, thứ nhất sau đó các loại những này liền là nhị đẳng sau đó, lại phía trên nhất nhất đẳng hầu liền là lấy địa phương tên mệnh danh, thí dụ Trần Xuyên nếu như được phong nhất đẳng hầu, vậy hắn hậu danh cơ bản liền sẽ lấy hắn xuất gia sinh địa phương, hoặc quận, làm danh tự, thí dụ Thiếu Dương Hầu hoặc là Ngân Xuyên Hầu. Bất quá liền xem như tước vị bên trong đẳng cấp thấp nhất tam đẳng hầu tước. Cũng không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, Đại Càn Vương triều tước vị thừa kế. Thế nhưng hiếm thấy, cho dù là triều đình tam phẩm trở lên đại quan, chân chính có tước vị đều 10 không còn một. Đây mới thực là quý tộc tính chất tượng trưng, ở địa vị vinh dự bên trên, so sánh triều đình quan to tam phẩm, đều chỉ cao không thấp. Trần Hầu, chúc mừng a, thăng quan tiến tước, thật đáng mừng. Thánh Thượng Long Ân, Xuyên sợ hãi, Xuyên bất quá chỉ là một giới thư sinh bình dân, có một chút thực lực. Đánh giết vô ưu vương cũng bất quá là Xuyên làm một kiện cho là mình nên làm sự tình, vì triều đình hơi tẫn bạc lực, hôm nay có thể được thánh thượng ân sủng, thật sự là Xuyên chi đại hạnh, từ nay về sau, Xuyên chỉ có cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, mới có thể báo thánh thượng cùng triều đình ân sủng. Trần Xuyên cũng theo đó mở miệng nói, trên mặt lộ ra một bộ vẻ kích động. Trần Hầu trung quân ái quốc, bệ hạ sớm có nghe thấy, có thể được Trần Hầu hiệu lực, bệ hạ cũng tất nhiên cao hứng vạn phần. Triều đình a, liền cần Trần Hầu dạng này nhân tài. Vô địch văn.